Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, luyện khí công xưởng. Vạn Thiếu Nguyên, Tất Hồng ba hai người nghe vậy, trong lòng đã xấu hổ lại là cảm thấy tức giận, không khỏi cùng một chỗ dùng tràn ngập lửa giận ánh mắt hướng Lương Thành nhìn qua. Thế nhưng là vừa tiếp xúc với Lương Thành cái kia sắc bén không gì sánh được ánh mắt. Hai người nhất thời cảm thấy giống như bị một con mãnh hổ để mắt tới đồng dạng trong lòng không. Khỏi dùng mình, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, sau đó lại cùng nhau cúi đầu. Lương Thành khoan thai mở miệng nói. Các ngươi hai cái còn tức giận phải không? Các ngươi chỉ sợ là quên một việc. Tại Bát Ngát trên biển một đường gặp nạn. Là ai hai lần xuất thủ cứu các ngươi mạng nhỏ? Thế mà các ngươi là như thế nào hồi báo đâu? Vạn Thiếu Nguyên, Tất Hồng ba không thể đáp lại. Trong lòng hơi cảm giác xấu hổ. Nhưng càng nhiều là đúng đại sư huynh này cảm thấy sợ hãi. Cơ hồ lên lập tức trốn rời suy nghĩ. Trong lòng bọn họ không khỏi nổi lên một loại nhận mệnh cảm giác. Cảm thấy mình về sau vô luận đi nơi nào đều thôi. Coi như điều kiện lại kém. Có thể chậm rãi địa phương tu hành đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần cách vị đại sư này huynh xa một chút liền tốt. Bởi vì trông thấy hắn về sau, chính mình chẳng những cảm thấy vấn tâm hổ thẹn, mấu chốt là còn rất sợ hãi hắn trả thù. Cho nên sau này có thể ít gặp mặt thì tận lực hiếm thấy. Tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau. Lương Thành lại căn bản không quan tâm hai người này lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì loại này dưỡng không quen bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Là không đáng nhất đến lãng phí thời gian. Nhìn đến hai người này e ngại thần sắc. Lương Thành trong lòng cảm thấy khinh thường. Rất nhanh liền đem hai người này ném đến sau đầu. Có chút hăng hái địa tại đại phong tranh phía trên thưởng thức lên bát thần tông cái này chi nhánh. Phong cảnh tới, lại qua gần nửa canh giờ. Từ Mặc bắt đầu thao túng cái này đại phong tranh hạ thấp độ cao. Hướng về một cái sơn cốc bay qua. Lương Thành ngẩng đầu hướng phía trước. Chỉ thấy sơn cốc này phong cảnh lộ ra có chút bất ngờ. Cùng hắn địa phương hoàn toàn khác biệt. Chỗ khác đều lộ ra non xanh nước biếc. Duy chỉ có nơi đây nhìn qua trụi lủi. Sơn cốc trước trên mặt đất đều là lớn nhỏ không đều màu vàng nâu đá vụn. Sơn cốc hai bên dãy núi phía trên chỉ có một ít thưa thớt bụi cây. Trong sơn cốc nhìn một cái lộ ra chướng khí mù mịt. Còn tràn ngập một cỗ mùi lưu hoàng. Lương Thành cho dù đối với luyện khí đồng thời không nghiên cứu. Thế nhưng là ban đầu ở Thiên Cương Viện lúc. Cũng từng theo Thanh Hà công chúa cùng Vu Tử Sơn đến qua giỏi về luyện khí thiên cơ môn. Cho nên đối với luyện khí sự tình nhiều ít có chút nhận biết. Biết luyện khí cùng luyện đan có chút khác biệt. Cái trước càng cần hơn có một cái bền bỉ ổn định đồng thời phí tổn không đại hỏa ngọn nguồn. Cho nên đem luyện khí công xưởng xây ở miệng núi lửa phía trên là hợp lý nhất lựa chọn. Lấy cao giai tu sĩ chi năng. Tự nhiên không khó hàng phục núi lửa để bản thân sử dụng. Dẫn tới không cần tiền còn bao no địa phế chi hỏa. Nhất định có thể trên diện rộng giảm xuống luyện khí giá thành. Riêng là luyện chế loại kia đại hình pháp khí pháp bảo. Cũng không cần mỗi một cái bộ kiện đều phải đặc biệt tinh vi kiên cố. Loại yêu cầu này thực là không người có thể làm được. Cho nên cái kia thô địa phương muốn thô. Dạng này mới có thể giảm xuống giá thành. Cam đoan số lượng, chỉ cần tại trọng yếu nhất quan trọng địa phương vững vàng nắm giữ ở phẩm chất. Như vậy chỗ luyện chế pháp bảo pháp khí thì không kém đi đâu. Hoàn toàn có thể phát huy phải có tác dụng. Lương Thành xem chừng, giống lăng hư độ hải chu dạng này siêu đại hình pháp bảo. Tuyệt đại đa số không thế nào quan trọng bộ kiện cũng là ở trước mắt loại địa phương này rèn đúc. Hoàn thành, ở cái này chế tạo quá trình bên trong cần thiết. Cũng là phổ thông tu luyện khí thuật đệ tử khuân vác mà thôi. Cũng không phải là mỗi một chỗ bộ kiện đều cần đại thừa trở lên tu sĩ tự mình đến động thủ đến. Luyện chế, tinh thông luyện khí các đại năng muốn làm sự tình bất quá là chờ đợi những thứ này bộ kiện toàn bộ. Gia công thành hình lại lắp ráp cùng một chỗ về sau. Tại trọng yếu nhất quan trọng địa phương tăng thêm chính mình chăm chú luyện chế bộ kiện. sau đó tại phù hợp vị trí tại tăng thêm các loại cấm chế trận văn. Cuối cùng làm đến tất cả bộ kiện đều bị chỉnh hợp lại, mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Nghĩ đến sau này Vạn Thiếu Nguyên, Tất Hồng Ba tu luyện kiếp sống ước chừng cũng là ở chỗ này hai tay để trần làm một số rèn sắt rèn đúc, hoặc là đổ bê tông tôi vào nước lạnh loại này sự tình. Lương Thành liền không nhịn được trong lòng cảm thấy buồn cười. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, bốc lên nguy hiểm tính mạng thật vất vả vượt ngang bát ngát biển đi tới Thượng Quốc Đại Tông Môn. Sau cùng rơi vào một kết quả như vậy cũng là có chút ý trào phúng. Cũng không biết hai người này sau này còn có cơ hội hay không xoay người. Rất nhanh cái này đại phong tranh thì liền hạ xuống tại trong sơn cốc một cái hư không trên trận. Từ mặc hết giờ ra ngoài tranh pháp khí mang theo Lương Thành bọn họ hướng về một cái sơn động thật lớn miệng đi vào. Sau khi đi vào, Lương Thành chờ người thì cảm thấy có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Bên tai tất cả đều là đinh đinh đang đang các loại rèn sắt rèn đúc thanh âm. Nguyên lai ngọn núi lớn này động thuộc về loại kia hẹp miệng cự bụng loại hình. Bên trong đã sớm bị xây dựng thành một cái to lớn công xưởng. Chỉ thấy từng cái không biết có tác dụng gì cự đại cơ quan đứng sừng sững bên trong. Các cái thông đạo bên trong tới lui xuyên qua rất nhiều bận rộn bóng người. Bọn họ phần lớn đều mặc lấy ăn mặc gọn gàng. Thậm chí có ít người thẳng thắn cởi trần. Không ít địa phương đều có thể nhìn đến ánh lửa hừng hực. Đỏ lóng lánh rèn đúc bình đài. Rất nhiều người đang ở nơi đó rèn lấy một số thiêu đến đỏ bừng kim loại. Phát ra một mảnh đinh đinh đang đang âm hưởng. Còn có trong lò đổ ra nước thép vẩy ra lấy lóa mắt tia lửa. Tôi vào nước lạnh trong ao phát ra suy suy tiếng vang. Thêm ở trên đều tràn ngập sương mù màu trắng. Để cái này công xưởng bên trong tràn ngập một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nhìn đến cảnh tượng này, Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba gần như sắp khóc ra thành tiếng. Thế nhưng là bọn họ lại không dám. Đành phải cố nén thống khổ tâm tình. Giống như cái xác không hồn đồng dạng đờ đẫn theo sát Từ Mặc đi vào trong. Trong lòng tràn ngập hối hận. Bọn họ hiện tại vô cùng uể oải. Cảm thấy mình không nên từ bỏ Đại Huyền Quốc ưu dị điều kiện. Bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi tới nơi này dạng một cái khí thế ngất trời địa phương quỷ quái. Từ Mặc cũng mặc kệ sau lưng mấy cái này ngoại môn đệ tử nghĩ như thế nào. Chỉ là vội vàng dẫn bọn hắn hướng cái này công xưởng chỗ sâu đi đến. Hắn hiện tại tâm tình cũng là vô cùng bực bội. Một lòng chỉ muốn rời đi cái này ồn ào địa phương quỷ quái. Bất quá nguyện vọng này cũng coi là nhanh thực hiện. Chỉ cần đem sau lưng mấy cái tay mơ ở trước mặt giao cho phụ trách quản lý cái này luyện khí công xưởng kim trưởng lão, hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Rất nhanh bọn họ liền đi đến ở vào trong cái sơn động này luyện khí công xưởng chính bên trong một cái giống như đình nghỉ mát đồng dạng kiến trúc bên bờ. Chỉ thấy cái này lương đình cũng không tính rộng lớn, kiến trúc kết cấu cũng rất đơn giản, cũng là 5-6 cây đứng trụ thêm một cái mang mái cong đỉnh. Chỉ là nhìn lấy cái này đình nghỉ mát kiên cố dị thường, giống như toàn bộ dùng mẻ kim loại đúc thành đồng dạng. Tại trong lương đình trưng bày một chương làm bằng sắt cái bàn cùng một thanh rộng lớn ra hổ ghế xếp. Bốn phía còn để đó một số sập gụ. Trừ cái đó ra cũng là trên bàn còn để đó một cái to lớn vạc gốm cùng một chồng sứ trắng bát. Nhìn qua có chút quen mắt, giống như là bán chén lớn trà lạnh phân phối. Ở cái này đình nghỉ mát ra hổ ghế xếp bên trong dựa vào lấy một cái làn da ngăm đen uy mãnh đại hán. Chỉ thấy hắn cũng là một thân ăn mặc gọn gàng. Lộ ra cường tráng cánh tay cùng hai đầu giống như cột sắt đồng dạng chân to. Nhìn qua tựa như là một cái thợ rèn. Chỉ là hắn cái này hội chính cầm lấy một cái hình dáng phức tạp không biết là cái gì bộ kiện. Hết sức chăm chú địa ở nơi đó tỉ mỉ nghiên cứu. Đối bên cạnh tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn hờ hững. Người này mặc dù không có phóng ra ngoài khí tức, thế nhưng là Lương Thành rất dễ dàng cũng cảm giác được hắn tu vi 10 phần không tầm thường. Đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Luyện thể cũng có tương đương hỏa hầu. Hiển nhiên đã đạt đến Ngọc Thạch chi thể. Cho nên hắn toàn thân cao thấp cái kia nhô lên bắp thịt. Cũng hơi lóe ra Ngọc Thạch giống như quang mang. Từ Mặc nhìn thấy người này, vội vàng xu thế bước nghênh đón, chắp tay thi lễ nói: "Kim trưởng lão, đệ tử phụng quản sự chỗ Hám trưởng lão chi mệnh, cho ngài mang đến 3 cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử." Này lỗ mũi người bên trong hừ một tiếng, vẫn như cũ hờ hững, chỉ là lật qua lại trong tay vật kia, cau mày tỉ mỉ quan sát, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện khẩn yếu. Từ Mặc thấy thế không dám đánh nhiễu, quay đầu hướng Lương Thành 3 người bọn họ làm một cái an tâm chớ vội thủ thế. Sau đó đều đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài yên lặng chờ đợi. Không dám đánh nhiễu vị này kim trưởng lão nghiên cứu nhã hứng. Cách một hồi lâu, vị kia kim trưởng lão mới đem vật trong tay, đương một tiếng đặt ở trên bàn. Sau đó thuận miệng mắng: "Quản sự chỗ cái này lão chặt đầu liền biết đem một vài củi mục hướng ta chỗ này loạn nhét. Chẳng lẽ ta lão kim là thu đồng nát không thành?" Từ Mặc nghe đến kim trưởng lão mở miệng liền mắng Hám trưởng lão. Tuy nhiên xấu hổ cũng không dám cãi lại. Chỉ là nói khẽ: "Như vậy kim trưởng lão, đệ tử đã đem người đưa đến, có hay không có thể trở về hướng Hám trưởng lão phục mệnh?" Chấm ngoặc kép, cút đi. Kim trưởng lão mảy may mặt mũi cũng không cho Từ Mặc. Từ Mặc như được đại xá, vội vàng lại bái về sau cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Kim trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lương Thành đám 3 người, vẫn là chau mày, trong miệng còn lẩm bẩm: "Quả nhiên cái này lão chặt đầu lại cho ta nhét 3 tên phế vật tới. Mắt thấy cũng là một chút luyện khí thiên phú cũng không có. Vẫn là trước học lấy rèn sắt mấy ngày rồi nói sau." Bất quá ngay tại hắn quay đầu dự định phân phó thủ hạ tùy tiện đem cái này 3 cái củi mục tùy tiện an bài cái vị trí làm việc thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại tại Lương Thành trên thân. Miệng nói: "Ồ, ngươi tiểu tử này mặc dù không có luyện khí thiên phú, thế nhưng là nhìn qua khí lực rất bộ dáng lớn. Chẳng lẽ là có chút luyện thể cơ sở?" Lương Thành tuy nhiên bị cái này họ kim trái một cái phế vật phải một cái củi mục hạ thấp, nhưng là trong lòng cũng là không thể nào buồn bực. Bởi vì hắn vốn là biết chính mình hoàn toàn không có nửa điểm luyện khí thiên phú. Chỗ lấy đi tới nơi này cái luyện khí các bên trong góp đủ số gây ghét, hoàn toàn là quản sự chỗ Hám trưởng lão mang tư trả thù gây nên. Bởi vậy chính mình tại cái này luyện khí các bên trong đã định trước làm không cái gì ra dáng sự tình, cho nên cũng vẫn là xứng đáng củi mục cái này quang vinh xưng hào. Mà Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba thì tại kim trưởng lão hùng hổ dọa người uy thế phía dưới, bị ép tới sắc mặt tái nhợt, cúi đầu thậm chí cũng không dám nhìn kim trưởng lão sắc mặt. Kim trưởng lão gặp Lương Thành sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có bị chính mình cái này nguyên anh tu sĩ uy thế cảm nhiễm. Liền biết cái này ngoại môn đệ tử hẳn là có chút luyện thể cơ sở. Như thế tới nói này người vẫn còn có chút tác dụng. Nghĩ tới đây trong lòng hơi cảm giác trấn an. Sau đó hắn hỏi Lương Thành nói: "Ngươi tên là gì? Phải chăng luyện qua thể?" Lương Thành trả lời: "Đệ tử tên là Ngao Thành." Xác thực như kim trưởng lão sở liệu, đệ tử tại tuổi nhỏ lúc đã từng luyện qua thể, cho nên hơi chút có một chút luyện thể cơ sở. Tốt, dạng này cũng không tệ lắm. Tuy nhiên ngươi khuyết thiếu thiên phú, tại cái này luyện khí trên đường đi một chút xa, nhưng chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tốt một chút việc tốn sức, ta cũng sẽ đại lực cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện cùng thời gian tu luyện. Dạng này cũng coi là không trì hoãn ngươi tu luyện, như là biểu hiện xuất sắc, còn có khen thưởng thêm. Lương Thành nghe xong còn có chuyện tốt bực này, bận bịu nói cảm ơn, đa tạ kim trưởng lão quan tâm. Đệ tử hội hết sức đi làm tốt chính mình đủ khả năng sự tình. Vạn Thiếu Nguyên, Tất Hồng Ba hai người nhìn đến cái này đem chính mình liên lụy đến tình cảnh như thế đại sư huynh, ngược lại giống như là thu hoạch được kỳ ngộ. Trong lòng nhất thời tức giận bất bình lên, trong mắt đều toát ra đố kỵ hận chồng chất thần sắc, nhưng là cũng không thể tránh được. Tốt, người tới nha, mang 3 người bọn hắn phía dưới đi làm việc. Kim trưởng lão lớn tiếng sau khi phân phó xong lại a một tiếng. Hắn làm sao lại đến nơi đây? Đằng sau câu này nghi vấn lời nói lại là chính hắn đang cảm thán. mà không phải đối môn hạ đệ tử phân phó. Cho nên nghe đến Kim trưởng lão phân phó đệ tử cũng không có dừng lại. Ngay tại hắn đang chuẩn bị mang theo Lương Thành đám ba người đi xuống làm hồ lúc, sau lưng cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một to thanh âm. Chậm đã, để cái này ba cái ngoại môn đệ tử lưu một chút. Lão phu muốn xem thử xem. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.